Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, đã đợi đã lâu. Tôi tớ không dám giấu giếm, liền tranh thủ tại đấu giá hội trong sân sự tình nói cho Long Ngũ. Một lát sau, lão bát a lão bát, lại vì một nữ nhân đốt đèn trời. Long Ngũ trên mặt gân xanh băng lên, giận không kềm được, Ngũ đương ra. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tôi tớ vội vàng nói. Người chớ để ý, ta đi một chuyến Tu La lĩnh. Long Ngũ quát, lập tức trực tiếp bay lên. Hơi phân biệt một chút phương vị, liền hướng đông phương tiến đến. Hưu, bát đệ lại không tốt đó cũng là ta Cửu Long giản người. Tu La, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Long Ngũ lẩm bẩm nói. Thân hình giống như một đạo vàng mênh mông ánh sáng. Đột nhiên biến mất tại hư không, Tiêu Mặc một nhóm đồng dạng toàn lực đi đường, mặc dù hơi lượn quanh điểm lộ trình, nhưng cùng nhau đi tới, coi như bình tĩnh, cũng không nhận được bát vương gia ngăn chặn. Ba ngày sau, rốt cục về đến rồi. Hồng Quân cười ha ha, khiêng hạng vương búa cực tốc hướng phía dưới hạ xuống. Chính là sáng sớm, trong sơn trại không ít người đã thức dậy, từng sợi khói bếp dâng lên. Hoặc là gánh vác lấy cung tiễn chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị vào núi đi săn. Hoặc là thao luyện võ nghệ, rèn luyện thể phách, sân luyện công bên trong. Ngân Nhĩ chính dẫn theo một đám binh sĩ đang thao luyện. Đều giữ vững tinh thần. Ta Tu La lĩnh thế nhưng là xếp hạng thứ 83 thế lực lớn. Người nhìn các ngươi cả đám đều giống kiểu gì? Một bộ uể oải dạng. Nói với các ngươi bao nhiêu lần? Dưới núi nữ nhân là lão hổ, ít đi dưới núi tiêu dao khoái hoạt, liền là không nghe. Ngươi, Lý lão bát, tối hôm qua lại trộm xuống núi chạy tới Di Hồng lâu đi. Ngân Nhĩ gánh vác lấy tay, mục quang lãnh lệ, gọi Lý lão bát trung niên hai mắt sưng vù, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng một bộ dã rời vô thần bộ dáng. Bẩm Ngân Nhĩ đại nhân, nhỏ nhỏ nửa tháng này liền đi hai lần. Lý lão bát cúi đầu, kinh sợ nói, hoa đám người tất cả đều cười vang. Dưới núi Di Hồng lâu vốn cũng không phải là bí mật gì, nhưng bị Ngân Nhĩ giật mình liền cái gì đều nói, ngay cả đi bao nhiêu lần cũng nói. Cũng chỉ có Lý lão bát, Ngân Nhĩ hận đến nghiến răng, tu sĩ không là phàm nhân lại hơn hẳn phàm nhân. Nghĩ cấm chỉ thủ hạ những này binh lính nhóm hoàn toàn cấm dục đó là không có khả năng. Nhưng mọi thứ cũng có cái độ, ngẫu nhiên đi mấy lần kia là bình thường nhu cầu, nhưng mỗi ngày đi đâu, có một chút người thậm chí hàng đêm cua dưới chân núi Di Hồng lâu bên trong. Đối Di Hồng lâu bên trong cô nương, sâu cạn nhất thanh nhị sở. Thậm chí cái cô nương kia ngực có cái bớt, lúc nào tới kinh nguyệt, đều là rõ ràng, như vậy sao được, tục ngữ nói chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu ruộng. Tại một số phương diện, tu sĩ là có ưu thế, nhưng cuối cùng không phải làm bằng sắt a, nhất định phải nghĩ cái chiêu. Ngân Nhĩ nghĩ thầm, đột nhiên, sân luyện công bên trong mấy trăm tráng hán đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, Ngân Nhĩ vội vàng quay đầu, đều đứng lên đi, Tiêu Mặc mỉm cười nói. Hiện nay, Tu La lĩnh cũng coi như ra dáng. Khỏi cần phải nói, chỉ là trước mắt cái này mỗi ngày cần thao luyện võ nghệ hắc giáp quân liền có 500 người. Cái này hắc giáp quân chính là Tu La lĩnh tuyệt đối hạch tâm. Mỗi một cái thấp nhất đều là luyện kinh cảnh trở lên tu vi. Bình thường đều giao cho Ngân Nhĩ quản lý. Bái kiến đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, vị này là Ngân Nhĩ cung kính cúi người cúi đầu. Nhưng lập tức lại là bị Tiêu Mặc bên người Lam Điệp hấp dẫn lấy. Không riêng gì Ngân Nhĩ. Cho dù là phía dưới 500 hắc giáp quân cũng tận đều như thế. Hoặc là si ngốc nhìn qua Lam Điệp. Hoặc là nhiếp tại Tiêu Mặc uy thế. Dùng ánh mắt còn lại dòm ngó. Ùng ục liên tiếp nuốt âm thanh. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Chính muốn nói chuyện. Đúng lúc này đột nhiên. Trong hư không truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha, chúng ta đã chờ đợi ở đây đã lâu. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. đem cái này tuyệt thế giai nhân cũng mang đi qua. Sân luyện công trong đất bầu không khí tùy theo ngưng tụ, mà Tiêu Mặc cũng bỗng nhiên quay đầu. Con người gắt gao nhìn chằm chằm mấy ngàn trượng bên ngoài hư không. Cùng lúc đó, Hồng Quân, Man Vũ Lam Điệp cùng Ngân Nhĩ mấy người cũng là quay đầu hoặc là nhô ra nguyên thức. Không nháy mắt nhìn qua hư không, chỉ gặp trong hư không. Một bộ áo gấm bát vương gia chính mang theo Tiêu Diêu Phiến. Làm càn cười to, tại bên người, một nước trường bào màu vàng óng long ngũ cũng tại bên người. Thần sắc lạnh lùng quan sát phía dưới, bát vương gia cùng long ngũ, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền nhận ra hai người. Ở trong đó, bát vương gia tự nhiên là quen thuộc, mà long ngũ, mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng liên quan tới hắn chân dung vẫn là rất nhiều. Mà người này tu vi cao hơn bát vương gia, chính là vấn đỉnh đỉnh phong chi cảnh, tuyệt không thể khinh thường. Cửu Long giản hai vị đương gia đều tới. Ngân Nhĩ thần sắc chấn kinh, thoáng chốc trong sơn trại chính là an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. May mà mọi người đều biết cái này Tu La lĩnh có đại đương gia pháp trận thủ hộ, thật cũng không quá nhiều kinh hoàng. Cái này yêu nhân quả thực ghê tởm. Hồng Quân nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trong hư không bát vương gia. Tu La, bản vương đã biết ngươi trận đạo tu vi không yếu, ngươi có dám xuất trận đánh một trận? Bát vương gia cây quạt vừa thu lại, chỉ vào phía dưới Tiêu Mặc cười nhạo nói, cái này bát vương gia thế mà đã biết nơi đây có pháp trận thủ hộ. Tiêu Mặc sắc mặt không dễ nhìn lắm, đối phó giống bát vương gia dạng này cường giả, không tá trợ pháp trận, lấy Tiêu Mặc lúc này tu làm căn bản đánh không lại. Đồng thời, lúc này còn có kia thâm bất khả trắc long ngũ ở một bên lược trận. Mấu chốt nhất là, mặc dù có tu linh thạch, nhưng cái này ba ngày đến, vội vàng đi đường, căn bản không có khắc họa pháp trận. Kể từ đó, tình huống này liền nguy cấp. Đại ca, người cũng đừng mắc lừa. Chúng ta một mực ở tại pháp trận trong chính là, phơi hai người bọn họ đầu tiểu bò sát cũng không xông vào được đến. Man Vũ vội vàng nói. Hồng Quân con mắt ủng ục ục nhất truyền, chống nạnh quát to, này, hai đầu tiểu bò sát, có gan tiến đến một trận chiến, người Hồng gia gia tùy thời phụng bồi. Hồng Quân giọng rất lớn, cái này hô to một tiếng, đừng nói là trong hư không bát vương gia cùng long ngũ, cho dù là vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Trong sơn trại không khí khẩn trương thoáng chốc buông lỏng không ít. Không ít người lúc này cười khẽ một tiếng. Đúng, hai vị Cửu Long giản đương gia, người tới là khách, gì không xuống ăn bát rượu đâu. Ngân Nhĩ cũng là dắt cổ cười nói. Ha ha, không sao, đại đương gia pháp trận rất lợi hại, tuyệt khó phá trận. Trong sơn trại, một mũi tẹt thanh niên cười ha hả đối người bên cạnh nói. Đối với Tiêu Mặc tám môn khốn tiên trận, Tu La lĩnh chúng binh sĩ vẫn là rất có lòng tin. Trong hư không, bát vương gia sầm mặt lại. Phía dưới Lam Điệp kia khuynh thành bóng hình xinh đẹp đang ở trước mắt. Nhưng mà cái này mấy ngàn trượng khoảng cách lại giống như lạch trời. Bát vương gia cùng long ngũ một nhóm so với Tiêu Mặc đến sớm nửa ngày. Nửa ngày bên trong, hắn vụn vụn vặt vặt cũng nghe đến một chút tin tức. Tỉ như cái này tám môn khốn tiên trận, đây chính là ngay cả 19 tên tế cốt đỉnh phong đều vây giết đại trận. Đối Tiêu Mặc trận đạo tu vi, bát vương gia vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Cái này Tu La, thật âm hiểm. Bát vương gia hai mắt phun lửa nhìn qua phía dưới Tiêu Mặc, toàn thân phát run. Lão bát, không sao, chúng ta yên lặng chờ chính là, phơi hắn mấy tên tế cốt sâu kiến cũng không bay ra khỏi bọt nước. Long ngũ lại là thần sắc lạnh nhạt, một tay ngăn lại bát vương gia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.